cũng có thể làm cho người khác có cảm giác thật an toàn. Hiền hộ pháp, ngươi không cần từ bi đối với đám gia hỏa một lòng đi tìm chết này. Bọn chúng chưa thấy quan tài là chưa đổ lệ đâu. Nhìn thấy hiền hộ pháp dung hợp hung hồn thành công, khuôn mặt của Hàn Phong không nhịn được cũng lộ ra nét cười. Hắn ngẩng đầu lên, hướng về phía mọi người cười lớn, nói, một khi đã vậy, xem ra lần này bổn hộ pháp chỉ còn cách thu vào hai linh hồn cường giả đấu tông A, hơn nữa. Trong cơ thể Tiêu Viêm còn có hai loại dị hỏa, lần này, khi trở về hồn điện, còn có tên nào dám so đo công lao với ta nữa? Hiền hộ pháp nói bằng âm thanh chúc chắc quái dị. Hàn Phong cũng cười, ánh mắt nanh ác nhìn Tiêu Viêm chằm chạp, đoạn nói, hảo sư đệ của ta, nếu ngươi vẫn một mực lẩn tránh ở Già Nam học viện. Ta đúng là không dám xông vào bắt ngươi, nhưng hiện tại, ngươi lại tự động dâng xác để cửa, thì cũng đừng trách sư huynh ta không nói tình cảm a. Tiêu Viêm liếc nhìn Hàn Phong một cái. Miệng nhẹ nhàng nói, chỉ là loại chó nhà có tăng mà thôi. Cho ngươi sống lâu thêm một chút, cũng không cần phải đắc chí như thế. Tiểu sư đệ ngươi vẫn miệng lưỡi sắc bén như ngày nào. Nét dữ tợn trên khuôn mặt Hàn Phong càng lúc càng nhiều. Ánh mắt âm trầm nhìn xung quanh một lượt rồi cười nói tiếp. Hiện tại, chúng ta bên này tổng cộng có 5 cường giả đấu tông. Hôm nay, bản nhân muốn nhìn xem, ai có thể là người chiến thắng cuối cùng. Chúng ta đã giao thủ nhiều lần, ngày hôm nay, chỉ e rằng sư đệ ngươi sẽ nhượng cho huynh chiến thắng một lần. Tiêu Viêm híp mắt lại, ánh mắt rời đi, đột nhiên lại nhìn chăm chú về hướng Mạc Thiên Hành đang đứng. Hắc các Mạc Tông Chủ, hiện nay ngươi còn nghĩ rằng tiểu tử này có thể trốn thoát ư? Ta đã nói rồi, về mặt giải độc, ta cũng có nghiên cứu. Sự tình lần này, tất nhiên ta sẽ ra tay trừ độc giúp cho nhi tử của ngươi. Ngươi cần gì phải vì tiểu tử này mà tự đặt mình vào hiểm cảnh. Nhận thấy ánh mắt của Tiêu Viêm, Hàn Phong cũng hướng về phía Mạc Thiên Hành cười lạnh nói. Hiện tại, giữa tràng chiến này, nhóm người Tiêu Viêm cộng lại có thể chống lại 3 cường giả đấu tông của đối phương. Mà bọn người Hàn Phong bên này, ngoại trừ Mạc Thiên Hành, liền còn lại 4 người có thực lực tương đương cường giả đấu tông. Nhìn qua thì vẫn là nhóm người Hàn Phong đang tạm thời chiếm thượng phong. Vì vậy, trong thời khắc này, lập trường của Mạc Thiên Hành đã trở nên rất trọng yếu. Nếu như hắn trợ giúp nhóm người Hàn Phong, như vậy, bên Tiêu Viêm sẽ không còn cửa nào để giành thắng lợi. Nhưng nếu hắn giúp Tiêu Viêm thì thực lực của song phương sẽ trở nên cân bằng. Dù Hàn Phong có tiêu phí tâm cơ mời trợ thủ đến cũng không còn ý nghĩa. Mạc Thiên Hành tựa hồ nắm rõ tác dụng của mình ở thời điểm này. Nhưng trước sau hắn vẫn không thay đổi bộ dáng. Hắn tự nhiên hiểu được, tràng chiến này nhóm người Tiêu Viêm đang rơi vào hạ phong. Nhưng do trời xanh tính cẩn thận, hắn tự chung không muốn tham gia vào hàng ngũ của bất kỳ bên nào. Đối với Tiêu Viêm, người này hắn biết rất rõ, tuy thực lực chỉ có lục tinh đấu hoàng, nhưng trong lòng Mạc Thiên Hành lại phá lệ kiêng kỵ, trình độ kiêng sợ thậm chí còn hơn cả Tô Thiên và Tiểu Y Tiên. Dù sao, hai người kia còn không có bổn sự mang một cuồng giả thực lực thất tinh đấu tông đánh cho gần như tàn phế. Ý niệm trong đầu cấp tốc vận chuyển, một lát sau, Mạc Thiên Hành ảm đạm cười nói, hôm nay, sự việc này đã gây huyên náo quá lớn, lão phu cũng không còn quyết đoán giống như những người trẻ tuổi các ngươi nữa. Cho nên, chuyện này ta cũng chưa có quyết định. Nghe xong những lời này của Mạc Thiên Hành, Hàn Phong nhướng mày, sâu trong đôi mắt của hắn lóe lên một tia sáng lạnh. Những trên mặt vẫn bảo trì bộ dáng tủm tỉm cười như cũ. Mạc Thiên Hành không về phe hắn cũng không sao. Chỉ cần hắn không đi giúp Tiêu Viêm thì Hàn Phong có lòng tin. Hôm nay hắn sẽ mang tất cả ân oán trong quá khứ chấm dứt một lần. Về phần của Mạc Thiên Hành, sau khi giải quyết xong địch nhân lớn nhất là Tiêu Viêm, Hàn Phong sẽ có biện pháp từ từ thu thập. Trong lúc Hàn Phong cùng Mạc Thiên Hành nói chuyện, Tiêu Viêm vẫn thờ ơ như không thấy, thân hình như cán thương đứng thẳng tắp trên không trung.